Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1776, cuồng bạo Tô Viêm. Bọn họ thật tan vỡ, cả người sắp nứt, sắc mặt âm trầm dọa người. Đây là cả đời sỉ nhục lớn nhất, bọn họ tức đến đều muốn nổ tung, lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, buồn nôn khó chịu, hận không thể chảy như điên 3 ngày 3 đêm. Quá chán ghét, bọn họ vừa nãy uống trà, dĩ nhiên là bảo tài nước bọt trà. Hình ảnh bọn họ không dám đi hồi tưởng, tức đến cả người thẳng run, trong cơ thể không ngừng tỏa ra thánh uy, ép mảnh này biển sao run rẩy. Bọn họ sao rồi? Trong huyền hoàng vũ trụ, các tộc cường giả quan sát ngoại vũ trụ hình ảnh, đều sửng sốt, hai vị đạo tổ phát điên, hống động thiên địa càn khôn, đúng là trạng thái nổi khùng bên trong, mà cả người phun ra khí đen, đây là muốn sống sờ sờ tức chết tiết tấu sao? Nguyên bản bọn họ tư thái rất cao, tương đương ngang ngược cùng ngạo mạn, còn cố ý bắt bí huyền hoàng vũ trụ một đám tối cường giả. Rốt cuộc tiên giới đều đến rồi, bọn họ cũng mang theo chí cao vô thượng pháp chỉ đến đây. Huyền hoàng vũ trụ dám to gan làm càn sao? Căn bản là không thể, còn không phải bọn họ muốn làm sao bắt nạt liền làm sao bắt nạt. Nhưng là hiện nay, bọn họ thật hoài nghi nhân sinh, uống một hớp trà, lại bị đập một bạt tai, vô cùng nhục nhã a. Hai đại đạo tổ quanh thân hư không đều nổ tung, tất cả vật chất đều đang hủy diệt, mà diễn sinh ra đến năng lượng thủy triều, muốn xé nát huyền hoàng vũ trụ đứng ở chỗ này hết thảy cường giả. Đúng là điên cuồng, đặc biệt là hoàng thiên cốc chủ bị đập một bạt tai, tức đến cả người phát run, lửa giận khó có thể lắng lại, thê thảm con người nhìn chằm chằm Tô Viêm, quát. Tiểu súc sinh, ta muốn lột sống ngươi, giết, hơi thở của hắn càng ngày càng kinh thế, mà khoảng cách Tô Viêm rất gần, trực tiếp bạo phát, giơ lên đại thủ hướng về Tô Viêm thiên linh cái chấn áp. Trong nháy mắt, lão thôn trưởng gánh vác đốn củi đao toàn diện ra khỏi vỏ, muốn đánh chết hoàng thiên cốc chủ, tương tự bọn họ cũng triệt để thả ra. Tô Viêm đảm dám làm như thế, nói rõ tiên giới bàn tay không tới đây. Bất kể nói thế nào, tiên giới một số quần tộc muốn nhằm vào toàn bộ thiên đình. Mặc dù là cá chết lưới rách, bọn họ cũng không thể quá khứ nhận tội, bằng không chính là mặc người sâu xé dê con. Để cho ta tới, Tô Viêm về phía trước đạp bước, thời khắc này hắn bạo phát tối cường chiến lực. Thiên địa nổ vang, hắn đầy người năng lượng tinh hoa tiết ra ngoài chớp mắt. Không thể không nói khí tượng tương đương đồ sộ, toàn thể phảng phất hóa thành một đầu thánh long, sông thẳng đỉnh bầu trời, cuồn cuộn gợn sóng càn quấy, nhấn chìm rồi thời không. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, Tô Viêm còn không phải đạo tổ, nhưng tản mát ra sóng năng lượng quá bàng bạc. Đồ sộ đến mức tận cùng, đều muốn che đậy toàn bộ ngoại vũ trụ. Nhân hoàng Tô Viêm lẽ nào có thể cùng đạo tổ đánh một trận? Huyền hoàng vũ trụ tiếng người huyên náo, quá nhiều tu sĩ phát ra chấn động lời nói, nỗi lòng đều đặc biệt kích động. Tô Viêm lẽ nào đã chứng thượng đạo tổ sao? Bọn họ cảm thấy khẳng định đúng, theo Tô Viêm tối cường chiến lực phóng thích. Mặc dù là hoàng thiên cốc chủ đè xuống đại thủ đều bị ngăn cản chặn đứng. Phải biết hắn đối mặt nhưng là cự đầu, là đại la đạo tổ. Tiểu súc sinh, lại đây nhận lấy cái chết. Hoàng thiên cốc chủ còn đang điên cuồng trong trạng thái. Đại thủ rừng rực, dập dờn ra vô thượng trật tự cùng quy tắc. Thúc đẩy hắn trưởng ấn hùng vĩ mà lại bao la. Như là trấn áp vũ trụ cự trưởng đè ép xuống. Nổ nát Tô Viêm đầy người khí huyết tinh hoa. Giết, con mắt của hắn đều đỏ, giống to không ngừng, phát tiết trong lòng phẫn nộ. khí tức của Hoàng Thiên Cốc chủ rất hung, sợi tóc vũ động, giống như phong ma, đại thủ oanh kích, thiết huyết mà lại bá liệt, nhìn dáng dấp muốn một lòng bàn tay đem Tô Viêm cho trực tiếp tiêu diệt. Lão thủ lĩnh bọn họ có chút bận tâm, nhưng là phải cố nén chưa từng ra tay, bọn họ muốn cấp độ sâu nhìn một chút, Tô Viêm cực hạn sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết hiện tại Tô Viêm cũng không có bắt đầu dùng Táng Thiên Động. Gào, Tô Viêm toàn bộ mái tóc vũ động, ngửa mặt lên trời thét dài, rừng rực thân xác, nổ vang ngập trời tiếng tụng kinh. Tam kinh hợp nhất vũ trụ kinh tỏa ra, hiện ra khủng bố trật tự quy tắc, tuy rằng còn chưa từng diễn hóa ra đại đạo thánh lực. Nhưng là bản kinh văn này quá biến thái. Tam đại kinh thư hợp nhất, giống như vũ trụ ngang dọc, dị tượng vạn ngàn, đạo tổ thì lại làm sao? Tô Viêm như thường có niềm tin dương kích, mang theo vô địch thiên hạ niềm tin, hung hăng ra tay, đồng, hắn quyền ấn tỏa ra, đầy người năng lượng trật tự tùy theo nổ vang, cú đấm này như là oanh kích ra rộng lớn vũ trụ, mạnh mẽ chặn lại rồi vô thượng trật tự cùng quy tắc. Thậm chí hình thành một loại nào đó rằng co, diễn hóa ra đáng sợ vực tràng. Được, lão thủ lĩnh kích động kêu to, Tô Viêm quả nhiên có cùng đạo tổ tranh tài chiến lực. Thiên Dương lão nhân trong lòng sóng lớn vạn trượng, chí tôn dương kích đạo tổ. Thật quá không phù hợp lẽ thường, nhưng Tô Viêm xác thực làm được, tu luyện kinh văn quá kinh người. Chống lại rồi vô thượng trật tự nghiền ép mà không rách nát. Giết, Tô Viêm lại một lần nữa giống to. Quyền ấn đáng sợ, thể chất tỏa ra, chớp mắt trở nên đáng sợ lên, mang theo vô tận hung uy, chấn động lòng người. Đây là cái gì? Thân xác siêu phàm nhập thánh, có thể so với đạo tổ, mà Tô Viêm thể xác bên trong, vạn thể ánh sáng hiện ra. Hòa hợp một lò, xé rách thương khung, đè ép thời không, lớn lao không gì sánh được. Đây là Tô Viêm mạnh nhất chiến thể, như là hỗn độn thể chất, như là chư thiên thân thể, như là táng thiên chi khu. Cũng dường như ngủ say ở ngàn tỷ tải trong dòng năm tháng vô địch tiên thai. Phóng ra cái thế tiềm năng, nói chung Tô Viêm thúc đẩy sức mạnh mạnh nhất. Nắm đấm đánh vào Hoàng Thiên Cốc chủ trưởng ấn bên trên. Ầm ầm, nổ vang nổ tung, nơi này bạo phát có thể số lượng lớn nổ tung, nếu không có lão thủ lĩnh bọn họ ở đây áp trận. Hủy diệt bão táp đều sẽ lan đến hướng Huyền Hoàng vũ trụ. Phốp, Hoàng Thiên Cốc chủ đang ho ra máu, uy phong lẫm lẫm trường bào đều phá nát, hắn suýt nữa bay ngang ra ngoài. A! Hoàng Thiên Cốc chủ gào thét, con người đều đỏ, mặc dù là Tô Viêm mượn ngoại lực, nhưng dĩ nhiên chấn thương chính mình. Hắn dĩ nhiên có chút không địch lại đối phương. Tô Viêm cũng tao ngộ thương thế, nắm đấm tung máu, bạch cốt âm u thấy rõ. Đây là đối phương đạo cùng pháp uy thế thương tổn được quả đấm của hắn. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng Tô Viêm tối cường chiến đấu lực. Giết! Tô Viêm cả người chiến huyết lăn, lại một lần nữa xông lên trên, triển khai sức mạnh mạnh nhất, thảo phạt Hoàng Thiên Cốc chủ. Tiểu bối, Hoàng Thiên Cốc chủ muốn rách cả mí mắt, một cái nho nhỏ chí tôn, dựa vào ngoại lực dám giết chính mình. Hắn há có thể lùi bước, lại một lần nữa xông lên cùng Tô Viêm giết ở cùng nhau. Tương tự cũng lấy ra mạnh nhất chiến lực. Lấy này đồng thời, tiên cảnh bác muốn bỏ chạy, hắn cảm thấy khẳng định phát sinh đại sự, Huyền Hoàng vũ trụ không kiêng kỵ tiên giới, nếu như không bỏ chạy hắn sẽ mất mạng. Lão ô quy, uống ngàn thú thần nước bọt canh, còn muốn chạy trốn, thiết bảo tài cái thứ nhất xông qua, ngẩng lên đầu lớn, lãnh ngạo nói, xem ngươi trước ở dư vị, ta nhưng cảnh cáo ngươi. Đừng nghĩ ghi nhớ bản thú thần nước bọt trà phương pháp phối chế. Quốc bảo trà ngươi sau đó uống không tới. Tiểu xúc sinh, ta muốn dốc sống ngươi. Tiên cảnh bác thật tức điên, loạn mắng một trận, đã không nói gì thứ tự, không biết đang mắng chính là cái gì. Nói chung hắn tức đến đều muốn nổ tung, quá oan uổng, uất ức đều muốn tan vỡ. Thời khắc này bắt đầu, Tử Hà tiên tử, Đông Ma hai cường đi ra, chấp trưởng đạo tổ thánh binh, bọn họ cũng tắm rửa cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Này chừng 10 năm tiến bộ dọa người, tuy rằng không có Tô Viêm biến thái như vậy, nhưng tam cường liên thủ, có niềm tin cùng đạo tổ một trận chiến, vô tận sỉ nhục không ngừng bao phủ lồng ngực của tiên cảnh bác. Nhưng hiện tại hắn thật sự có chút hoảng thần, bọn họ đây là muốn ra tay giết chết bọn họ sao? Tiên giới ý chí không tôn, liền không sợ diệt tộc sao? Tiên cảnh bác uy hiếp, đây là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, hy vọng có thể đè ép bọn họ. Bất quá bảo tài bọn họ không nói một lời. Tam đại chí tôn trẻ tuổi, một vị tiếp một vị xông lên, ven đường lấy ra đại sát khí, muốn cùng đạo tổ liều mạng một hồi. Nguyên bản Viêm Hoàng muốn ra tay, hành hung tiên cảnh bác một trận ở giao cho bảo tài ba vị. Nhưng bây giờ nhìn tình huống không cần, nàng thở dài lắc đầu, chờ đợi Tô Viêm bọn họ chui vào đạo tổ cảnh giới. Tương lai cơ hội xuất thủ càng ngày càng ít rồi, nhưng là nàng cảm giác mình còn rất trẻ. Tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian. Các ngươi, đồ nhất thời nhanh chóng. Thật không sợ, tiên cảnh bác sợi tóc múa tung, lại hoảng vừa giận. Căn bản không nghĩ tới bọn họ đảm dám xuống tay. Nơi này nhưng là huyền hoàng vũ trụ, thế hệ tuổi trẻ đều ra tay, thế hệ trước còn có thể ngồi làm nhìn sao? Phí lời gì, bảo tài bọn họ đã đánh tới. Hình ảnh có chút khiếp người. Tam đại chí tôn trẻ tuổi vây công một vị đạo tổ. Vừa xuất thủ đại chiến đã tiến triển đến gay cấn tột độ cấp độ bên trong. Gào. Hoàng Thiên Cốc chủ cùng tiên cảnh bác rít gào, vô cùng nhục nhã, thiên đình thế hệ tuổi trẻ muốn làm lật bọn họ thế hệ trước đạo tổ cự đầu. Đồng dạng bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, đây là khi còn sống trận chiến cuối cùng sao? Không quản thắng thua, bọn họ nhất định không sống nổi. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta để mạng lại. Hoàng Thiên Cốc chủ thê thảm gào thét. Thời khắc này hắn có vẻ rất điên cuồng, mặc dù là thật mất mạng, cũng không thể chết đi ở Tô Viêm trên tay. A giết, Hoàng Thiên Cốc chủ cả người sức mạnh mạnh nhất dâng trào. Đầy trời đều là vô thượng trật tự cùng sức mạnh quy tắc. Hắn như là vận hành mà ra hoàn cảnh vũ trụ nhưng gánh chịu cực hạn sức mạnh. Sát phạt sức mạnh đầy đủ ngàn tỷ sợi. Kể cả tự thân suy yếu khí huyết cũng thuận theo rít gào. Hình ảnh so với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn. Vực ngoại thời không tràn ngập ngọn nguồn hủy diệt, cũng dường như cuốn lên mưa sao xa. Đây chính là đạo tổ ở phát điên, cự đầu ở hét giận dữ. Âm âm, phảng phất ngàn tỷ núi lớn đè ép xuống. Tô Viêm thân xác run rẩy, khó thở. Từ trên trời giáng xuống sát phạt sức mạnh quá biến thái. Hắn tự thân đều rất khó đi gánh chịu. Thật muốn tiến hành tự mình hủy diệt. Lão thủ lĩnh bọn họ căng thẳng. Bất cứ lúc nào tốt nhất trợ giúp Tô Viêm chuẩn bị. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Viêm sẽ vận dụng táng thiên động lực lượng. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Tô Viêm cũng triệt để cuồng bạo rồi. Một loạt đại thần thông tỏa ra. Tứ đại thánh thú gào rít, thần với ma ở múa tung, hỗn độn chi nhãn chuyển động. Không thể không nói này rất khiếp người. Tô Viêm toàn bộ thân thể phảng phất thiêu đốt đồng dạng. Gào thét ra các loại năng lượng đáng sợ mưa ánh sáng. Cuối cùng, Tô Viêm pháp lực ngập trời, thần lực khiếp người, khí huyết vô cùng, chấn động đại vũ trụ. Hắn phảng phất hóa thành một đạo khai thiên tích địa ánh sáng. Một loạt tuyệt đỉnh đại thần thông tỏa ra đấu chớp mắt. Khai thiên thuật bạo phát, hắn như là hóa thành cắt đứt đại vũ trụ một đạo nổi quang. Ầm ầm lập tức quét tới. Thiên Dương lão nhân trong lòng lấp kín khiếp sợ. Chí tôn đồ diệt đạo tổ thời đại muốn tới sao? Mười mấy cửa đáng sợ đại thần thông tôn lên bên dưới. Tô Viêm thần dũng vô địch. Hống động biển sao? Giết! Hắn gào rít, vô tận gốc gác thiêu đốt. Toàn diện bạo phát, chấn động đại vũ trụ. Một loạt sát phạt sức mạnh tỏa ra. Quá kinh thế, mạnh mẽ đánh hoàng thiên cốc chủ bay ngang. Thân thể đều va nát từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hình ảnh tương đương không chân thực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.